anh đã nhìn thấy đủ mọi dáng vẻ của cô. Phấn khích, khóc lóc, nổi giận, thất vọng, nhưng đến tận bây giờ, anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Bình tĩnh được một lúc, cô gái nhỏ vẫn còn đang run rẩy, hàng mi dài còn đọng nước mắt, cả người hồng hồng, chóp mũi cũng hồng hồng. Nam Chi xem như là đã biết rồi. Tại sao trước đó anh còn nói là, đến lúc đó em xin anh cũng vô dụng. Cô bị kích thích đến mức suy sụp khóc thút thít, nhưng cũng không hề khơi dậy được sự đồng cảm của anh. Ngược lại anh càng dùng sức hơn, đến cuối cùng ngay cả câu cầu xin cũng không nói ra được. Cố Dữ Thâm nhẹ nhàng hôn cô, anh dịu dàng hỏi, tắm nhé, khác hẳn với người vừa rồi. Cô vẫn nhắm hai mắt lại, không muốn nói chuyện với anh. Cô chỉ gật đầu, mặt lại đỏ hơn một chút, cô đã không còn sức. Cố Dữ Thâm bế cô đi tắm, giọng nói của cô cũng trở nên khàn khàn. Cô yếu ớt nói, em ngâm một hồi, anh ra ngoài trước đi. Cố Dữ Thâm, ừ, một tiếng. Anh rất nghe lời, xong rồi thì gọi anh. Nói xong thì anh ra khỏi phòng tắm, không đóng cửa lại, để lại một khe hở để dễ nghe cô gọi. Anh nhìn xuống thì thấy trên chăn còn một vết đỏ. Ngoại trừ cái này ra, chăn đã ướt nhẹp, đê đó đã lan rộng ra ngoài. Anh giống như một kẻ biến thái, liếc nhìn nó một lúc lâu, sau đó mới thay bộ chăn sạch khác. Mà ở trong nhà tắm, Nam Chi nhìn cơ thể mình, vừa đỏ vừa tím, khắp nơi đều đau nhức, khỏi phải nói đến thắt lưng. Có thế nào cô cũng không nghĩ ra, hóa ra Cố Dữ Thâm cũng sẽ mất khống chế như vậy. Sự hưng phấn mang đến cảm giác sợ hãi, giống như sắp chết vậy. Mọi giác quan của cô dường như đã mở ra thế giới mới. Dường như cả quá trình cô đều nhắm mắt lại. Cô chỉ nhớ rằng trong đợt sóng mãnh liệt, cô đã nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên vai anh. Tưởng tượng lúc trước anh đã bị thương thế nào, kết vảy làm sao, hồi phục thế nào. Ngay lúc đó, Cố Dữ Thâm quay lại, giúp cô lau người sạch sẽ. Vốn dĩ Nam Chi mệt mỏi không còn sức, mặc kệ để anh phục vụ mình. Tắm xong, Cố Dữ Thâm khoác áo choàng tắm lên cho cô, bế cô về giường. Khi thính giác của cô quay lại, lúc này cô mới nhận ra bên ngoài đang mưa to. Trên cửa sổ còn đọng lại những hạt mưa lốm đốm, đùng đùng, tiếng mưa vô cùng chói tai. Cố Dữ Thâm thấy cô nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ôn tồn nói, trời mưa rồi, mưa như thác đổ. Ừ, cô nhớ lúc bọn họ chia tay, trời cũng mưa to như vậy. Trời tối đen, như đang muốn hủy diệt mọi thứ trong thành phố. Lúc đó bọn họ chia tay, còn hôm nay bọn họ ôm nhau thật chặt. Trận mưa này không phải là mưa đông, mà là trận mưa đánh thức mùa xuân. Mùa đông cuối cùng cũng đi qua. Mùa đông 6 năm trước cuối cùng cũng chấm dứt vào khoảnh khắc này. Mùa xuân sắp đến, gạch nối chấm. Cố Dữ Thâm cũng đi vào tắm rồi quay lại giường. Nam Chi rất mệt, cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hai người vừa mới làm chuyện kia, lẽ ra nên ôm nhau nhẹ nhàng nói vài câu. Cố Dữ Thâm cũng cảm thấy vừa rồi mình quá mất khống chế, muốn dỗ dành cô bảo cô đừng giận. Không ngờ anh vừa đi ra đã thấy cô ngủ rồi. Dưới ánh trăng, Cố Dữ Thâm cúi đầu nhìn người con gái trong lòng mình. Chóp mũi vẫn còn hồng hồng. Vừa rồi trong quá trình làm, cô nghẹn ngào khóc thút thít, rõ ràng là không chịu nổi, nhưng lại vuốt ve vết sẹo trên vai anh, ngoan ngoãn cố gắng thả lỏng để chịu đựng anh. Cũng không biết lúc đó trong lòng cô đang nghĩ gì, có lẽ là đang thương hại anh. Lúc trước Cố Dữ Thâm không muốn để bất kỳ ai thương hại anh, bây giờ anh lại cảm thấy thế này cũng không tệ. Ngoài trời tuy tối, nhưng thật ra giờ này vẫn còn sớm. Trong thành phố, những người đi làm thêm bây giờ mới bước lên tàu điện. Người đến người đi, thành phố này vẫn hoạt động không ngừng nghỉ. Một nhóm người đến, một nhóm người lại đi. Còn bọn họ ở đây, ở trong căn phòng ngủ yên tĩnh tối tăm ôm nhau. Quanh đi quẩn lại vẫn quay về điểm xuất phát, giống như là chưa từng thay đổi gì cả. Bọn họ vẫn giống như lúc trước. Cố Dữ Thâm nhẹ nhàng vén lọn tóc rối của cô ra sau tai. Còn chưa ăn cơm tối, nhưng thấy cô mệt mỏi như vậy, Cố Dữ Thâm cũng không gọi cô dậy,